Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 4, Bách Hài Thông, Nhất Dương Động, Nhị Hậu Biến, Tam Bành Trảm, Nguyên Thần Ngưng, Đạo Thai Xuất, không cần sợ, ta nhị tỷ kiếm rất nhanh, giết người tuyệt đối chỉ trong nháy mắt, chắc chắn sẽ không nhường ngươi cảm thấy thống khổ. Vương Biên hì hì nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Hằng bả vai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Hằng cảm thấy trên trán mình nên đã tràn đầy gân xanh. Lúc này, một đạo chất phát tiếng chuông leng keng vang vọng. Đồng Huy cầm mấy quyển sách cổ, lần thứ hai trở về. Thần sắc nghiêm túc, nhìn một chút mọi người. Tăng hắng một cái, bắt đầu rồi giảng bài. Đồng Huy là giáo dục tu hành lý luận. Ngày hôm nay hắn giảng chính là tu vi cảnh giới. Mọi người đều biết. Võ đạo tu hành tự bách hài cảnh bắt đầu. Bách hài giả, chỉ chính là nhân thể quanh thân. Ngoại bách hài, chỉ chính là gân cốt huyết nhục ra chờ chút. Lấy khí huyết kinh lực thông suốt toàn thân. Mà nội bách hài lại là bên trong kinh mạch tức. Lấy linh khí chuyển hóa nội lực. Thông suốt quanh thân kinh mạch khiếu huyệt. Hình thành đại tuần hoàn. Đồng Huy đứng ở trên đài. Êm tai nói, khi nội ngoại bách hài đều tu hành đến viên mãn. Quanh thân thông suốt thời gian, chính là muốn trong ngoài tụ hợp, hỗn nguyên một thể, triệu hồi long hổ, đây là bách hài cảnh đại viên mãn. Nói tới chỗ này, Đồng Huy dừng một chút, nhìn một chút mọi người, tiếp theo sau đó nói, bách hài cảnh bên trên chính là nhất dương cảnh, nhất dương chỉ chính là một điểm tiên thiên dương khí, sinh thành sau nội lực có thể hóa thành chân khí, tinh khí thần hỗn hợp. Không gì không xuyên thủng, nếu muốn thành tựu nhất dương cảnh, nhất định phải ở bên trong ngoại giao hợp bách hài cảnh đại viên mãn sau. Không ngừng rèn luyện nội lực, tạo hóa là công, khí huyết là than, bản thân như lô, trải qua vô số lần rèn luyện sau, tinh khí thần hỗn thành một thể, mới có thể nhất dương sơ động, sinh ra tiên thiên dương khí, mà ở nhất dương cảnh bên trên. Nhị hậu cảnh chính là chỉ ở sinh ra tiên thiên dương khí sau. Lại dựng dục ra tiên thiên âm khí. Âm dương hợp nhất, quanh thân hỗn thành. Chân khí không riêng có thể có phá hoại cực lớn lực. Hơn nữa có thể có mạnh mẽ thẩm thấu tính. Đồng thời có dương cương cùng âm nhu lưỡng tính. Dễ sai khiến, vận dụng như thường. Ở nói tới chỗ này thời gian, Đồng Huy cầm trong tay xuất một cái hòn đá. Đầu tiên là ngón tay hơi điểm nhẹ, hòn đá kia chớp mắt phá nát, trở thành rất nhiều hòn đá nhỏ. Sau đó, hắn lại một lần nữa lấy ra một cái hòn đá, lại kém một chút, hòn đá kia đồng dạng phá nát, chỉ có điều nhưng là hóa thành bột mịn. Theo gió phiêu tán, Đồng Huy chỉ cái kia hòn đá nhỏ cùng bụi đá một cái. Nói, các ngươi xem. Vừa mới lần thứ nhất ta cũng chỉ là dùng nhất dương cảnh chân khí. Mà lần thứ hai lại là dùng nhị hậu cảnh chân khí. Hòn đá kết quả một cái là vỡ vụn thành càng hòn đá nhỏ. Một cái là nát tan thành nhỏ bé bột phấn. Đây chính là âm dương hợp nhất chân khí cùng chỉ cần chỉ có dương khí chân khí khác biệt vị trí. Nhất dương cảnh chân khí chỉ có thể ở ngoài mặt lấy sức mạnh mạnh mẽ phá nát vật thể. Mà nhị hậu cảnh chân khí lại là có thể một bên trong một ở ngoài. Đồng thời ở hòn đá không một chỗ phá hoại nó tổ chức. Triệt để nát tan nó. Đồng Huy dừng lại một chút. Sau đó nghiêm túc mà thận trọng nói. Nhất định phải chú ý chính là. Nhất dương cảnh lúc. Bởi chân khí quá mức cương liệt. Tuyệt đối không thể quá độ thôi thúc. Nếu không sẽ đối với tự thân tạo thành rất lớn thương tổn. Chỉ có ở sinh ra âm khí sau, mới có thể thời gian dài vận dụng chân khí, âm dương viện trợ bên dưới, mới sẽ không đối với tự thân tạo thành thương tổn. Tất cả mọi người vội vã gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ lời ấy, sau đó sẽ không ở nhất dương cảnh mạnh mẽ điều động chân khí. Đồng Huy thỏa mãn gật gật đầu, nói tiếp, ở nhị hậu cảnh bên trên, chính là võ đạo tam bành cảnh, tam bành giả. Ba thi vậy, cũng là ba chủng, chỉ chính là nhân thân tự sinh ra tới nay. Thân thể bên trong chỗ có các loại hậu thiên tạp chất. Chúng nó chủ yếu phân bố tại thân thể ba cái vị trí. chỉ có hoàn toàn thanh trừ chém tới chúng nó, mới có thể thành tựu không một hạt bụi thân. Hồn sắc sáng rực, có tỉnh lại âm dương hai thần tiền đề. Cái này cũng là tại sao muốn chân khí có dương khí cùng âm khí nguyên nhân, chỉ có đồng thời có cương mãnh cùng âm nhu hai loại đặc tính, mới có thể thẩm thấu vào trong cơ thể nơi sâu xa. Chém tới những này thi trùng, bởi mỗi người ba thi vị trí tuy rằng đại thể gần gũi, nhưng cũng các có sự khác biệt. Cụ thể đến cùng làm sao chém tới ba thi, liền cần chính các ngươi đi trưởng khống. Đối với tự thân hiểu rõ đạt đến mức tận cùng mới có thể đủ tiến hành. Đồng Huy ánh mắt nhìn một chút phía dưới, biểu hiện nghiêm túc, liên quan với làm sao chém tới ba thi. Cụ thể bước đi phương pháp chú ý một chút, ta sẽ lần tiếp theo cường điệu giảng giải. Ngày hôm nay liền không nói chuyện, đón lấy ta muốn cùng các ngươi thảo luận một cái âm thần cùng dương thần tương quan. Các ngươi có ai biết hai người này? Đồng Huy quét một vòng phía dưới, hỏi, đạo sư, ta biết. Ở Đồng Huy đặt câu hỏi sau, một cái bình thường thanh niên lập tức đứng lên đến, suy tư nói rằng, ta từng nghe nói một câu nói, nói âm thần ở bên trong, dương thần ở bên ngoài, trong ngoài giao hòa, âm dương hợp nhất, tức là nguyên thủy, không biết đúng hay không có sai. Hừm, Lục Động ngươi nói không sai. Đồng Huy gật gật đầu, để thanh niên kia ngồi xuống. Hắn tiếp tục nói, kỳ thực bất luận âm thần vẫn là dương thần đều là chúng ta từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ. Chỉ là chúng ta tuyệt đại đa số người đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó mà thôi. Âm thần ở bên trong, nói chính là âm thần ngay ở chúng ta mỗi người trong cơ thể. Chỉ chính là cái gọi là hồn phách, bình thường ở đỉnh đầu Nê Hoàn Cung. Chúng ta cần làm được thân thể trong sáng không một hạt bụi, hồn sắc sáng rực, mới có thể có thời cơ cảm ngộ đến sự tồn tại của nó. Cũng một lần tỉnh lại âm thần sau, chúng ta là có thể vận dụng tinh thần dị lực, bất kể là ngăn địch vẫn là khống chế tự thân thân thể, đều có lợi ích rất lớn. Mà dương thần ở bên ngoài nói chính là, dương thần tuy rằng cũng là chúng ta trời sinh có, nhưng cũng không cư ở trong cơ thể, mà là ở bên ngoài cơ thể, cùng thiên địa giao hợp. Cái gọi là nâng đầu ba thước có thần minh nói chính là cái này. Đồng Huy nói rằng, muốn ở trong vũ trụ mịt mờ tìm được chúng ta dương thần, nhất định phải trước tiên tỉnh lại âm thần, lấy tinh thần dị lực xem thế giới, thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước, cảm ngộ thiên địa biến hóa, mới có thể thiên nhân giao cảm. Hồi tưởng bản nguyên, tìm tới bản thân dương thần vị trí, lại từng bước tỉnh lại nó. Nói tới chỗ này, Đồng Huy trên mặt lộ ra một phần ngạo ý. Nói, tỉnh lại dương thần giả, bản thân cùng thiên địa giao cảm cộng hưởng, có thể ngự sử sức mạnh đất trời, để phong vân biến động, ảnh hưởng khí trời thay đổi. Đạt đến cảnh giới này mới là võ đạo siêu phàm nhập thánh. Đi vào tiên thần bắt đầu. Âm dương hợp nhất, trong ngoài hai bạn chi kỷ hợp, liền có thể nhìn thấy nguyên thủy, thành tựu nguyên thần, cảnh giới này cũng gọi là thiên nhân, chính là chỉ nó có thể có thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang cùng thiên địa này cộng hưởng, sức mạnh hầu như không kiệt. Nói tới chỗ này, Đồng Huy trên mặt lộ ra từng tia ước mơ cùng kinh hoàng. Ngưng tụ nguyên thần sau, cùng thiên hợp nhất. Tuy rằng về sức mạnh hầu như không kiệt, cảm ngộ thiên địa chi bác rộng rãi, có đại có ích, nhưng cũng là có đại khủng bố. Thiên địa biết bao hùng vĩ, vũ trụ bao la vô tận, há lại là chúng ta phàm phu tục tử có thể với tới. Ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, hơi bất cẩn một chút sẽ ở vô cùng vô tận thiên đạo bên trong lạc lối, triệt để chôn vùi tự mình, quả thực là hung hiểm đến cực điểm. Trừ phi thành tựu nhân pháp cảnh giới, có thể hoàn mỹ khống chế tự mình, bằng không đang ngưng tụ nguyên thần sau, hầu như là từng bước sinh tử. Đồng Huy nói tới chỗ này, trên mặt tất cả đều là thổn thức, dưới trướng mọi người đều trầm mặc, chỉ có Hà Hằng sắc mặt hơi động. Âm dương hợp nhất, đúc ra nguyên thần sao? Cùng thiên địa hợp nhất, vũ trụ cộng thể. cảnh giới này ở long xà bên trong. God cũng đồng dạng có. Chỉ là long xà thế giới bất quá là một cái không có linh khí cấp thấp nhất thế giới. Trong đó thiên đạo cùng đại thiên so với căn bản là không có cách so với. Thiên nhân hợp nhất tự nhiên muốn an toàn nhiều lắm. Không giống nơi này, cho dù đúc ra nguyên thần cường giả, nằm ở cỡ này cảnh giới cũng là từng bước nguy cơ. Bất quá, nhân pháp cảnh giới ta đã có rồi. Xem Đồng Huy ngữ khí, cảnh giới này ở đại thiên chỉ sợ là cực kỳ hy hữu. Chính là đúc ra nguyên thần giả cũng không có mấy người có. Hà Hằng trong lòng suy tư, trên mặt không chút biến sắc, tiếp tục nghe giảng. Đồng Huy nói tiếp, nguyên thần đúc ra sau, liền có thể tìm hiểu vũ trụ huyền diệu, cảm ngộ đến cái kia huyền diệu khó hiểu chúng diệu chi môn. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể một lần nổ ra chúng diệu chi môn, thành tựu đạo thai cảnh, đạo thai giả, đạo chi thai vậy, chính là đi vào đại đạo ban đầu cảnh giới. Cũng là cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Ở đạo thai trước, chúng ta tu giả cho dù mạnh hơn cũng vô lực chống lại thiên địa sức mạnh to lớn. Bởi vì chúng ta bản thân liền là dựa vào thiên địa mà tồn. Phảng phất chưa sinh ra trẻ con, liền sinh tồn ở cơ thể mẹ bên trong. Mà đạo thai bên trên, lại là đã sinh ra. Cho dù vẫn là một cái ấu anh, cũng đã siêu thoát rồi cơ thể mẹ hoàn toàn khống chế. Có thể độc lập sinh tồn ở càng rộng lớn thiên địa. Nắm giữ càng vô hạn tương lai. Đồng Huy mặt lộ vẻ ngóng trông vẻ. Nói, võ đạo tu hành, đến đạo thai cảnh mới tính được là trên siêu phàm nhập thánh. Đánh vỡ phàm nhân cực điểm. Có thể đến hưởng trường sinh. Hô mưa gọi gió, phi thiên độn nhật. Nói tới chỗ này, Đồng Huy đột nhiên dừng một chút. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Dường như biết mình nói nhiều rồi, lắc lắc tay nói, liên quan với đạo thai cảnh sự tình, các ngươi sau đó sẽ biết, ngày hôm nay trước hết giảng nhiều như vậy, các ngươi lời đầu tiên hành tu hành đi, có vấn đề gì có thể đi tìm ta. Đồng Huy nói như vậy, sau đó lại giảng giải một ít tu hành yếu điểm, liền rời phòng học. Ở Đồng Huy sau khi rời đi, Vương Biên lập tức sắc mặt một độ, hoan hô nói: Ừ, rốt cục tan học, nói như vậy, hắn vỗ vỗ Hà Hằng bả vai. Hà Tam Tứ, đi, ta mời ngươi uống rượu đi. Không đi, Hà Hằng cầm một quyển giảng giải tu hành thư say sưa ngon lành đọc. Căn bản không để ý tới Vương Biên. Ta nói Hà Tam Tứ ngươi làm sao như thế mất mặt. Cả ngày xem những sách này làm gì, cũng không thấy ngươi ngộ ra bao nhiêu đạo lý lớn. Vương Biên không nhanh lẩm bẩm. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống như đạo thai cảnh cường giả con trai duy nhất. Ngươi liền là không nữa nỗ lực. Đời này cũng không cần sầu. Ta nhưng là không may mắn này. Hà Hằng bĩu môi. Ta ở Hà gia tình huống ngươi cũng biết. Thân phận không trên không dưới. Không nỗ lực không được a. Vì lẽ đó, hài tử, ngươi vẫn là chính mình chơi đi. Nói xong Hà Hằng đẩy ra Vương Biên hàm heo tay. Tiếp tục trăm tương đương vạn tiểu. Nói, ai, Hà Tam Tứ ngươi liền đúng chính mình yêu cầu quá nghiêm. Người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng. Bằng không giống đại ca ta như vậy. Chăm chỉ 20 mấy năm, quay đầu lại không phải là không nói một tiếng liền đi. Vương Biên bất đắc dĩ nhìn một chút Hà Hằng. Lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Cáo từ một tiếng, chính mình đi rồi. Có lẽ người nói đúng, nhưng này không phải ta truy cầu a. Hà Hằng nhìn Vương Biên đi xa thân ảnh, nhất thời trầm mặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.